Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả bạn đã đến với Trần Vân Studio. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện ngôn Hứa với em 10 năm tình thâm. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chợt sắc mặt Vệ Đình Quân thay đổi, nhìn cô Hướng Tinh chẳng biết là ngất đi từ khi nào. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, khủng hoảng khó tả càng quét trong đầu anh. Không chút do dự, quấn người kỹ càng, bế ngang lên, rồi sau đó lái ô tô một đường tới bệnh viện gần đó. Nhìn cô Hướng Tinh được đẩy vào phòng cấp cứu, Vệ Đình Quân chỉ cảm thấy lòng bị vò mạnh. Rõ ràng đã thề, tuyệt đối không làm tổn thương cô. Nhưng lúc thấy cô và Bạch Hạo nằm trên cùng một giường, lý trí vẫn không thể nào địch lược được lửa giận. Anh thừa nhận mình đã yêu cô Hướng Tinh. Chỉ cần nhìn thấy cô cùng Bạch Hạo, anh sẽ ghen ghét đến nỗi điên. Nhưng cho tới bây giờ, anh không quá thật sự muốn tổn thương cô. Ngồi trên ghế dài của bệnh viện, cả người của Vệ Đình Quân tràn đầy hơi thở đè nén mà kinh người. Lúc Đàm Minh chạy tới, chính là thấy một Vệ Đình Quân như vậy. Anh càng làm cho người ta cảm thấy sợ hơn quá khứ. Cũng so với trước đây, anh càng có nhiều nhược điểm hơn. Tôi đã điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi. Đàm Minh mở miệng, không có vẻ bất cần đời vốn có. Nói đi. Vệ Đình Quân lạnh giọng, trong giọng nói là sự lạnh lẽo. Chuyện bức ảnh là hiểu nhầm thôi. Nhưng chuyện khách sạn là Cố Nhược Tuyết uống còng đó. Đàm Minh lời ít mà ý nhiều. Bạch Hạo bị chút say, cô Hướng Tinh thì bị làm hôn mê rồi đưa vào trong phòng. Quả đấm tay của Vệ Đình Quân căng chặt, sắc mặt tái xanh. Anh đã hiểu nhầm cô rồi. Còn có một chuyện, nói ra, hy vọng rằng cậu sẽ cố gắng giữ tỉnh táo. Nói đi. Trong giọng nói của Vệ Đình Quân rõ ràng là không có nhịn được. Đàm Minh nhíu mày hồi lâu, vẫn thở dài. Ai, cậu kêu tôi điều tra nguyên nhân cô Hướng Tinh phản bội cậu 10 năm trước. Đã có kết quả rồi. Vệ Đình Quân nhìn anh ta. Chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Bản thân tôi thì cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Đàm Minh vừa nói, vừa lấy điện thoại từ trong túi ra. Nói đúng ra, đây là video giám sát tôi lấy được từ bệnh viện một tiếng trước. Vệ Đình Quân cau mày. Bệnh viện sao? 10 năm trước. Đàm Minh lắc đầu. Không. Hơn nửa tháng trước. Nói cũng không nói rõ ràng. Đàm Minh dứt khoát mở điện thoại ra, đưa tới. Vệ Đình Quân nhìn video phía trên, gần như nhìn một cái đã nhận ra. Đó là lần trước cô Hướng Tinh bất ngờ vọt tới trước xe anh bị trật chân. Sau đó được đưa tới bệnh viện. Chuyện này có chân tướng mà anh muốn ư? Vệ Đình Quân mở video ra. Tiếng trong video được cố ý làm lại như cũ, phân biệt rõ ràng. Cô Hướng Tinh, chị đừng cho là tôi không biết chị có ý định gì. Chị muốn khai tôi ra, nói về vệ tổng năm đó là tôi giả mạo danh nghĩa của chị, báo cảnh sát bắt anh ta sao? Hướng Tinh à, những năm gần đây, tôi cùng cô ăn mặc, chưa từng bạc đãi cô chút nào. Coi như là cô ba đáp tôi, đừng đề cập đến chuyện này. Vậy, từ hôm nay trở đi, những gì tôi thiếu nhà họ Bạch, coi như tôi đã trả sạch rồi. Giọng nói tràn đầy tuyệt vọng của cô Hướng Tinh truyền đến, từng chữ từng câu nện mạnh vào trong đầu anh. Tay Vệ Đình Quân nắm điện thoại thật chặt, không thể tin được. Nhiều năm như vậy anh vẫn hận sai cô. Không chỉ như vậy, anh còn làm nhiều chuyện tổn thương cô như vậy. Cô đã từng cố gắng chứng minh sự vô tội của cô đối với anh, nhưng anh không tin. Đột nhiên gân xanh trên tay cầm điện thoại lộ ra. Chỉ nghe rắc một tiếng, vỏ ngoài của điện thoại đã bị bóp vỡ. Đàm Minh mở miệng, vẫn không nói chuyện. Lúc này anh ta vẫn không nên đi chọc vị trước kia là đội trưởng bộ đội đặc chủng. Không khí ở hành lang lạnh lẽo, một bác sĩ đi ra phòng cấp cứu nhìn về Đình Quân. Chị hỏi. Anh là người nhà của bệnh nhân sao? Mắt thấy về Đình Quân gật đầu. Bác sĩ này mở miệng trách mắng. Anh làm chồng như thế nào vậy? Vợ anh mới mang thai 3 tuần, hoàn toàn không thể làm chuyện phòng the kịch liệt được. Nghe vậy, Vệ Đình Quân gần như bị chấn kinh tại chỗ. Điện thoại vỡ nát trong tay đáp lại bằng tiếng rơi xuống đất, phát ra tiếng động thanh thúy ở trong hành lang yên tĩnh. Mắt của Vệ Đình Quân kinh hãi và mất hồn. Cô mang thai. Cho nên, bãi máu trên giường kia là đứa con đầu tiên của cô và anh ư? Vệ Đình Quân mắt đỏ bừng tia máu, đau đớn khoàn tim từ lồng ngực truyền đến, hai tay nắm đầu mình. Mặt Vệ Đình Quân trầm hãi và ảo não dọa người. Anh đã làm gì với cô? Tổn thương cô không lý do, thậm chí hại con của cô và anh. Dù là đàn binh, hiển nhiên cũng bị sợ cho ngây người. Mang thai. Anh ta nhìn bác sĩ nữ trước mặt, run rẩy hỏi. Bác sĩ à? Vậy đứa bé kia? Đứa bé vẫn còn. Bác sĩ liếc nhìn hai người. 4 chữ này trong nháy mắt đã kéo Vệ Đình Quân từ địa ngục trở về. Đứa bé vẫn còn. Con của cô và anh vẫn còn. Trong mắt đen lóe ra một ít ánh sáng. Vệ Đình Quân nghĩ. Con có thể bù đắp. Giữa anh và cô vẫn còn có thể cứu vãn. Chẳng qua, lần này thiếu chút nữa thì vợ anh đã sảy thai. Kế tiếp phải tịnh dưỡng cho thật tốt. Vệ Đình Quân nghe, nhìn bác sĩ trước mặt, đáp vô cùng nghiêm túc. Tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật là tốt. Trong mắt đen tỏ ra vẻ kiên quyết. Lần này anh tuyệt đối sẽ không để cho cô bị một chút tổn thương nào. Về phần những người đã từng làm tổn thương, khiến cho cô lần lượt bị anh hiểu nhầm, anh cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đàm Minh nhìn ánh mắt thoáng qua khát máu âm trầm của Vệ Đình Quân. Chị âm thầm sợ run trong đáy lòng. Xem ra, vài người sắp gặp tai ương rồi. Sáng sớm, báo mạng trên Internet. Ngày thứ hai, Lâu Lan Lệ mở máy. Nữ số 3 Cố Nhược Tuyết bị tổ phim đổi vai. Nguyên nhân là đám săn tin chụp được Cố Nhược Tuyết lăn lộn trên giường khách sạn với 3 người đàn ông. Bọn ba chồng vừa ra. Tên Cố Nhược Tuyết bị gắn biệt hào danh môn dục nữ trong nháy mắt. Tất cả hợp đồng quảng cáo Rorix hủy hợp đồng. Trong một đêm, Cố Nhược Tuyết bị triệt để phòng sát đường trong làng giải trí, đồng thời trở thành trò cười của xã hội thượng lưu. Sau một tuần, chuyện của Cố Nhược Tuyết bộc phát, tập đoàn Cố Thị của Cố Lực Phạm bộc phát ra các loại gièm pha thương nghiệp, đóng băng tiền bạc, xí nghiệp đối mặt với phá sản, rốt cuộc bị Lam Thiên mạnh mẽ thu mua. Tất cả mọi người đều nói, nhà họ Cố đắc tội với người. Đàm Minh chỉ nói, người nhà họ Cố đắc tội là một nhân vật tuyệt đối không đáng đắc tội. Thành phố S, bên trong khu biệt thự, tại eo núi yên tĩnh. Cô Hướng Tinh ngồi trên ghế dựa lớn bên cửa sổ. Cô lặng lặng nhìn tin tức có liên quan với tập đoàn Cố Thị. Bỏ iPad qua một bên, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trên mặt trầm tĩnh. Cửa phòng ngủ bị đẩy mở, Vệ Đình Quân đi vào nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Anh đi tới, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng từ đằng sau. Thân thể Cô Hướng Tinh cứng lại, trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh như trước. Đương nhiên Vệ Đình Quân cảm nhận được thân thể cô hơi cứng ngắc. Kể từ khi cô tỉnh lại ở bệnh viện, cả người đã hết sức yên tĩnh, thân thể càng kháng cự sự tiếp xúc của anh. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Tất cả mọi chuyện đã xử lý xong rồi. Kế tiếp, em chỉ cần yên tâm dưỡng thai. Vệ Đình Quân vừa nói, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng bằng phẳng của cô. Nơi đó có con của anh và cô. Cô Hướng Tinh để mặc anh vuốt ve bụng. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, có thể thấy rõ ràng tư thế của hai người, thân mật và hài hòa. Lại cũng chỉ là suy nghĩ. Mắt đẹp hơi ảm đạm. Cô Hướng Tinh vươn tay, đặt lên mu bàn tay anh. Cô Hướng Tinh cúi thấp đầu, nhẹ giọng, lại kiên định. Vệ Đình Quân à, anh thả tôi đi đi. Bỗng dưng động tác tay của Vệ Đình Quân cứng đờ. Hồi lâu là làm như không nghe thấy, vẫn kéo chăn qua đắp kín cho cô, vẻ mặt vẫn âm trầm. Không thể nào. Trước kia không biết chân tướng, anh cũng chưa từng tính để cho cô rời đi. Sau khi biết chân tướng, anh càng không thể nào để cô rời đi. Đời này cô chỉ có thể là của anh thôi. Nghe ba chữ không hề có phần thương lượng của Vệ Đình Quân, cô Hướng Tinh cắn răng, nghiêng đầu, nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ. Nếu như anh còn muốn tôi giữ lại đứa bé này, thì để tôi đi đi. Vệ Đình Quân ánh mắt căng thẳng, tay kéo chăn hơi dùng sức, giọng nói lạnh xuống. Em thà rằng không cần đứa bé này, cũng không muốn ở bên cạnh anh ư. Cô Hướng Tinh không nói, vẻ mặt cũng ngầm thừa nhận. Vệ Đình Quân có chút tức giận, đứng dậy, đứng bên cạnh ghế nằm, giống như sắp nổi giận. Nhưng rốt cuộc vẫn nhìn xuống. Anh cưỡng chế đè phiền não và tức giận trên mặt mình xuống, đè thấp giọng, trầm giọng nói. Anh đã xin lỗi, xin nhận lỗi. Cũng từng đảm bảo với em, sau này tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm ra chuyện tổn thương em. Cô Hướng Tinh à, em còn muốn anh phải làm sao đây? Cô Hướng Tinh cúi đầu, tay vô thức đưa lấy chăn trên người, thật lâu sau mới nhẹ giọng mở miệng nói. Dù là ai, cũng không cách nào đảm bảo, đó là một lần cuối. Chỉ cần tôi còn liên lạc với Bạch Hạo, anh vẫn sẽ nhận định giữa tôi và anh ấy là có mập mờ. Vệ Đình Quân à, tôi mệt rồi. Mệt thì nghỉ ngơi đi, nhưng đừng nói cái gì mà thả em đi, bởi vì anh sẽ không đồng ý đâu. Vệ Đình Quân nói xong như muốn xoay người rời đi. Trong mắt của cô Hướng Tinh rung lên, dứt khoát đứng dậy. Anh không đồng ý, tôi sẽ phá đứa bé này. Cô Hướng Tinh cắn răng run giọng nói. Nếu như anh còn cần đứa bé này. Anh không cần đứa bé đó. Vệ Đình Quân lạnh giọng ngắt lời cô, tròn mắt đen âm trầm như chằm chằm nhìn cô, giống như đêm đen như nước sơn. Anh chỉ cần em. Trong mắt cô Hướng Tinh rung lên, nhìn Vệ Đình Quân bỏ đi không hề quay đầu, hồi lâu mới chán nản ngồi trở lại trên ghế dựa. Không lâu lắm, cửa phòng ngủ lại được đẩy mở. Người đi vào chính là bác sĩ lần trước đã cứu trị cho cô ở Hoành Kiều, Tiết Lam. Vì để cho cô Hướng Tinh dưỡng thân thể tốt hơn, Vệ Đình Quân trực tiếp vận dụng quan hệ, chuyển người từ bệnh viện Hoành Kiều thẳng đến làm bác sĩ gia đình tư nhân của nhà mình. Trừ bình thường chăm sóc thân thể cô Hướng Tinh ra, cũng chịu trách nhiệm nói chuyện giải buồn biết cô. Tôi thấy anh ấy trầm mặc thật lâu. Hai người cãi nhau sao? Cô Hướng Tinh im lặng một hồi lâu, kể lại chuyện vừa rồi với Vệ Đình Quân cho Tiết Lam nghe. Tiết Lam nhíu mày. Quan hệ của hai người các cô tuyệt đối là quan hệ người thân phức tạp nhất mà tôi từng thấy đó. Cô Hướng Tinh có chút tủi thân. Tôi không phải là người nhà của anh ấy đâu. Tôi chỉ là một tình nhân anh ấy ban nuôi thôi. Tiết Lam biểu môi xem thường. Cho nên cô vì vấn đề thân phận mình muốn rời khỏi anh ấy ư? Cô Hướng Tình nghe lại lắc đầu. Không. Cô Hướng Tình giận một chút rồi mới nhẹ giọng nói. Là bởi vì tôi thích anh ấy. Tiết Lam sửng sốt, lại thấy khóe miệng của cô Hướng Tình tràn ra một chút vui vẻ. Anh ấy là tình đầu của tôi đó. Cho dù đến tận bây giờ tôi cũng vẫn thích anh ấy thôi. Cho nên tôi mới nhất định phải rời khỏi anh ấy. Tiết Lam cau mày, vẻ mặt rõ ràng là không hiểu. Nếu như tôi tiếp tục ở lại bên cạnh anh, tình yêu của tôi đối với anh ấy một ngày nào đó sẽ bị mài hết bởi vì không ngừng tổn thương. Nhưng tôi không muốn từ bỏ chuyện yêu anh ấy. Cô Hướng Tinh nói tới chỗ này, giọng nói hơi đau khổ, vui vẻ nơi khóe miệng cũng khổ sở theo. Tiết Lam không hiểu loại logic này của cô. Nhưng cô nghĩ có người sẽ hiểu thôi. Trấn an cô Hướng Tinh một cách thỏa đáng, cô mới ra khỏi phòng, đóng cửa phòng ngủ. Tiết Lam nghiêng đầu, chỉ hỏi. Lời cô ấy mới vừa nói, anh cũng nghe rồi chứ? Cạnh cửa là Vệ Đình Quân chưa rời đi. Anh nghiêng người tựa lên tường, trong mắt đen thâm trầm. Đối với câu hỏi của Tiết Lam, chẳng qua chỉ hờ hững hỏi ngược lại. Vậy thì sao? Bất kể cô nghĩ như thế nào, anh cũng sẽ không để cho cô rời đi. Nếu như cô có băn khoăn như vậy, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đêm khuya dài đặc, cô Hướng Tinh nằm trên giường buồn ngủ, cho đến khi cảm thấy bên kia giường hơi sụp xuống, cô vô thức mở mắt. Còn chưa kịp phản ứng, cánh tay quen thuộc đã từ sau ôm lấy cô. Bỗng dưng thân thể của cô Hướng Tinh cứng đờ. Là anh. Những ngày qua, vì để cô tỉnh dưỡng thật tốt, anh không ngủ cùng cô chung một giường. Tại sao tối nay lại tới chứ? Cảm thấy hơi thở của anh tiến sát lại gáy, cô Hướng Tinh vô thức rụt cổ, thân thể lại bị anh kéo vào trong ngực. Đừng từ chối anh. Hơi thở ấm áp mê người, giọng nói khàn khàn truyền vào vành tai cô. Cô Hướng Tinh không cử động nữa. Đúng vậy, chuyện anh muốn làm, cô hoàn toàn không có quyền từ chối. Cô có thể tin tưởng cảm nhận được nhiệt độ trên thân thể anh, mặc dù cách quần áo vẫn nóng bỏng, khiến cho người quen thuộc. Điều khiến cho cô Hướng Tinh bất ngờ chính là Vệ Đình Quân chịu ôm cô như vậy, không tiến thêm một bước động tác nào. Cô Hướng Tinh mở to mắt, vốn cho là mình sẽ một đêm không chợp mắt. Nhưng không biết từ khi nào, thân thể mình đã mềm nhũn, ngủ thật say trong ngực của người đàn ông này. Cảm nhận người nọ yên ổn ngủ say trong ngực mình, Vệ Đình Quân ánh mắt ấm dần, hồi lâu cúi người. Môi ấm áp nhẹ nhàng dán trên trán cô, êm ái hơn bất cứ lúc nào trước đây. Cô Hướng Tinh à, hãy tin tưởng anh một lần nữa. Sáng sớm như sương, điện thoại đặt ở đầu giường chấn động trong nháy mắt. Bỗng dưng Vệ Đình Quân mở mắt, liếc mắt nhìn cô Hướng Tinh vẫn ngủ say trong ngực. Vệ Đình Quân cẩn thận đứng dậy, ra khỏi phòng, phía trên màn hình biểu hiện là Đàm Minh. Vệ Đình Quân âm thầm cau mày. Đàm Minh không phải là người sẽ dậy sớm. Gọi lại gần như là nhận ngay lập tức. Bên đầu điện thoại kia, giọng Đàm Minh rõ ràng vội vàng và cầu xin. Vệ thiếu à, cậu phải tới cứu tôi đi. Ánh mắt của Vệ Đình Quân trầm xuống. Nhà họ Đàm cũng thuộc về thế gia các mặt bụi ở thành phố S. Đàm Minh càng là địa đầu xa ở thành phố S. Ai dám động tới anh ta? Rời khỏi biệt thự, Vệ Đình Quân lái ô tô thẳng tới nhà Đàm Minh. Mới vừa vào cửa, đã thấy được Đàm Minh rối rắm, rút vào trong ghế salon. Sau đó là ông lão ngồi trên ghế salon chủ tọa. Sắc mặt của Vệ Đình Quân ngưng tụ. Ông lão này chừng 70 tuổi, mặc kiểu áo tôn trung sơn, đường cong gọn gàng mà tinh tế. Một thân uy nghiêm, cho dù là ngồi trên ghế salon mềm mại, cái lưng vẫn thẳng tắp, ngồi hết sức nghiêm chỉnh. Còn có hai vệ sĩ mặc tây trang màu đen đứng sau lưng ông lão này, đứng thẳng sống lưng kiểu mẫu y như vậy. Mặc dù là mặc đồ da màu đen, vẫn không cách nào che giấu ý nghĩa sang, ý nghĩa trang nghiêm trên người của bọn họ. Vệ Đình Quân không nghĩ tới ông sẽ đến nhanh như vậy. Đi tới, đứng lại gần ông lão, Vệ Đình Quân trầm giọng kêu ông. Ông nội. Vệ lão gia trầm giọng đáp một tiếng ừ, dừng mắt, trong nháy mắt sắc bén như sói. Một giây kế tiếp, chỉ nghe một sức gió lớn từ bên người truyền đến. Chợt, vệ sĩ đứng sau lưng vệ lão gia tự ra tay, quả đấm với sức gió xâm phạm trực diện mà hướng tới anh. Trong nháy mắt, ánh mắt của Vệ Đình Quân ngưng tụ, nghiêng người trực tiếp né tránh thế công của đối phương, ra tay nhanh như tia chớp, nghiêng người. Trong nháy mắt, vặn một cánh tay của đối phương. Đối phương chặn tay thoát thân, rồi sau đó nhấc chân lên quét. Vệ Đình Quân bị thế trầm ổn, nâng chân dài, dáng chặn tuân tú, cặp chân đụng mạnh vào nhau, dường như có ngưng trệ trong không khí trong nháy mắt. Một giây kế tiếp, tên vệ sĩ kia lui mạnh về sau ba bước, vừa mới đứng vững còn buông tiếng lên, đã nghe vệ lão gia tử bên cạnh trầm giọng mở miệng nói. Đủ rồi. Không nhẹ không nặng là uy nghiêm mười phận. Vệ sĩ gần như thu hồi khí thế xâm phạm trong nháy mắt, gác tay đứng sau ghế sai lông, dường như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Vệ lão gia tử liếc mắt nhìn Vệ Đình Quân đứng dậy, đầy mắt có chút hài lòng. Thần thủ không lùi bước. Mắt thấy Vệ Đình Quân im lặng rồi nói tiếp. Ta biết con đã xử lý xong chuyện ở thành phố S này. Hôm nay hãy trở về cùng ta một chuyến, xử lý một chuyện khác. Là chuyện gì? Sắc mặt của Vệ Đình Quân trầm xuống hỏi. Vệ lão gia tự sửa sang lại quần áo trên người, sau đó đi thẳng ra ngoài. Hôn sự của con và con gái nhà họ Phí, ngày đã định rồi, 3 ngày sau là tiệc đính hôn, con cần có mặt. Bỗng dưng trong mắt đen của Vệ Đình Quân ngưng tụ lại, sắc mặt có chút khó coi. Con không đồng ý cuộc hôn nhân này. Giọng anh lạnh lùng, giọng trầm xuống. Con cũng sẽ không xuất hiện ở tiệc đính hôn. Anh đã biết sau này mình muốn gì. Con muốn mở miệng, bỗng dưng bước chân vệ lão ở phía trước dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh 10 phần uy hiếp. Chuyện này con không làm chủ được. Vệ Đình Quân lạnh lùng, trong mắt đen quét qua 2 gã vệ sĩ sau lưng của vệ lão gia tử, giọng nói bình tĩnh. Bọn họ không cản được con đâu. Hôm nay ta tới đây cũng không chỉ dẫn theo 2 người này. Vệ lão nhìn ngoài phòng, dáng vẻ ung dung. Lúc này, Vệ Huyền cũng tới đón người rồi. Vệ Đình Quân đầu tiên là sừng sốt, trong nháy mắt phản ứng kịp, chợt mặt trầm xuống. Nhấc chân, trong nháy mắt vòng qua vệ lão gia tử, đi ra khỏi nhà họ Đàm. Một giây kế tiếp, tiếng bánh xe ma sát mặt đất sắc bén truyền đến. Trong nháy mắt, xe đã nhanh chóng lái thật xa. Trở lại biệt thự, Vệ Đình Quân nhanh hơn lúc trước 10 phút. Lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra. Tất cả bên trong phòng giống y như nửa giờ trước anh rời đi. Ngoài trừ không có một bóng người nào trên giường. Gân xanh lồi lên trên trán, trên mặt Vệ Đình Quân chỉ còn lại vẻ kinh người. Lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho ngải bể. Chuẩn bị máy bay. Tôi muốn lập tức đến thành phố B. Cô Hướng Tình ngồi trong khoang máy bay trực thăng, có chút căng thẳng. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, chừng 30 tuổi, dáng dấp hết sức tuấn mỹ, đôi mắt hoa đào cười cười rất mê người. Một canh giờ trước, chính người đàn ông này đột nhiên xuất hiện tại biệt thự. Anh là ai? Xin tự giới thiệu, tôi tên là Vệ Huyền. Người đàn ông mỉm cười. Tôi là anh họ của Vệ Đình Quân. Chợt cô Hướng Tình ngẩn ra. Anh ấy không phải là trẻ mồ côi sao? Nghe được cô Hướng Tình mở miệng nói một câu, Vệ Huyền híp híp mắt. Xem ra cậu ấy thật sự không nói cho cô biết. Đúng như vậy, quả thật là Vệ Đình Quân không nói biết cô. Tất cả 10 năm nay về anh chưa từng nói. Cô cũng không dám hỏi, sợ anh nghe được sẽ đau buồn. Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe Vệ Huyền nói. Đã tới rồi. Cô Hướng Tình xuống khoang máy bay dưới sự hướng dẫn của Vệ Huyền. Thì máy bay trực thăng đầu xuống sân bay để 2 chữ quân dụng. Đáy lòng càng lo sợ không yên. Rốt cuộc, người đàn ông này là ai? Hoặc là rốt cuộc, Vệ Đình Quân là ai chứ? Xuống máy bay trực thăng, cô Hướng Tình đi theo Vệ Huyền lên một chiếc xe hơi. Sau đó xe tiến vào một ngôi biệt thự dưới lưng chừng núi, dưới sự bảo vệ. Vệ Huyền dẫn cô tới một thư phòng. Mới vừa ngồi xuống, đã có một bác sĩ và y tá đi vào. Vệ Huyền mỉm cười. Mặc dù đoạn đường này không tính là quá lắc lư, nhưng vẫn phải đảm bảo. Dứt lời, bác sĩ và y tá đi trước, cẩn thận kiểm tra thân thể cho cô một chút, nhất là tình huống của thai nhi. Cô Hướng Tình có thể khẳng định, người này không có ý nào muốn làm hại cô. Chẳng qua là mục đích anh ta dẫn cô tới nơi đây là gì, thì cô vẫn không cách nào xác định được. Đang suy nghĩ, cửa phòng bị mở ra. Một ông lão đi từ bên ngoài vào. Mặc dù trên mặt Vệ Huyền cười, hiển nhiên động tác thân thể lại hết sức cung kính. Ông nội. Vệ lão trầm giọng đáp một tiếng, chuyển sang bác sĩ bên cạnh, giọng nói uy nghiêm. Thế nào? Vệ lão, thân thể vị tiểu thư này hoàn toàn bình thường, thai nhi cũng rất yên ổn. Bác sĩ cung kính đi tới, nhẹ giọng nói. Vệ lão nghe thì gật đầu, 2 tròng mắt sắc bén quét qua cô Hướng Tình. Có uy thế của người ở vị trí cao, khiến cho cô Hướng Tình không khỏi căng thẳng. Vệ lão đi tới, ngồi xuống trên ghế salon không xa cô Hướng Tình, rồi sau đó mở miệng, đi thẳng vào vấn đề. Ta không thích nói quanh co lòng vòng. Trong bụng cô đã có con cháu của nhà họ Vệ. Vậy bắt đầu từ hôm nay, cô cứ ở lại đây mà dưỡng thai. Sau khi sinh con thì đi đi. Thân thể của cô Hướng Tinh rung lên bần bật, nhìn ông lão trước mặt. Sự kinh ngạc trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Cô cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng. Tôi chỉ có một vấn đề. Nói đi. Vệ lão lời ít mà ý nhiều. Cô Hướng Tinh nắm quần, thật lâu sau ngẩng đầu, lại nhìn thẳng vào mặt của Vệ lão. Vệ Đình Quân là con riêng sao? Một câu nói bỗng dưng khiến cho sắc mặt của Vệ lão trầm xuống. Ngay cả đám vệ huyền bên cạnh cũng không nhịn được đổ mồ hôi thay cô. Phải biết rằng ba chữ kia đối với lão gia tử mà nói là cấm kỵ. Chờ nói chi là có người dám can đảm hỏi ra thân phận của Vệ Đình Quân ở trước mặt như vậy. Vệ lão nhìn chằm chằm cô Hướng Tinh, ánh mắt giao nhau. Đối phương lại không hề rụt rè. Rốt cuộc ông hừ một tiếng nói. Là như vậy thì sao? Mà không phải thì sao? Cô Hướng Tinh cúi đầu, tay vô thức sờ bụng mình. Nếu như không, thì đứa bé này tôi có thể để lại. Nếu như phải thì sao? Tay đỡ bụng có chút dừng, cô Hướng Tinh cắn cắn môi, nhẹ giọng nói. Nếu như phải, đứa bé này tôi muốn đưa đi. Cô Hướng Tinh đã từng nghĩ tới để đứa bé ở lại bên cạnh Vệ Đình Quân, nhưng đó là dưới tình huống không biết bối cảnh của anh. Mặc dù vào giờ phút này cô vẫn không biết cái gọi là nhà họ Vệ rốt cuộc là dạng lai lịch gì, nhưng cô có thể đoán lai lịch quả là không nhỏ. Lần đầu tiên cô gặp Vệ Đình Quân, anh là trẻ mồ côi, còn của một gia tộc lớn, tại sao phải lưu lạc ở bên ngoài thời gian dài như vậy? Đáp án có thể đoán được. Một gia tộc lớn không coi trọng nhất chính là con riêng. Vệ lão nghe lời cô, bỗng dưng sắc mặt rét lạnh. Cô cho là con cháu nhà họ Vệ, cô muốn dẫn đi đâu là có thể dẫn đi sao? Cô Hướng Tinh ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt kiên định. Nếu như không dẫn đi, ông có thể đảm bảo rằng đứa bé này trong gia tộc ông sẽ không phải nhận đãi ngộ gì không công bằng chứ? Một câu nói của cô Hướng Tinh khiến cho sắc mặt của Vệ lão trầm xuống. Hồi lâu sau ông trầm giọng nói, chỉ cần nó cố gắng đủ sẽ có tư cách lấy được công bằng. Nhưng tôi không hy vọng con tôi vừa sinh ra đã sống khổ cực như vậy. Cô Hướng Tinh dừng một chút rồi thấp giọng nói, ít nhất không muốn giống như Đình Quân sống khổ cực như vậy. Bỗng dưng trong mắt của Vệ lão rung lên, một giây kế tiếp chợt đập tay lên trên bàn. Một tiếng ầm vang làm trái tim của Vệ Huyền bên cạnh cũng phải căng thẳng, cũng làm cho cô Hướng Tinh vô thức rung lên. Tinh thần bị níu chặt từ lúc đầu đã bị cái đập đó của ông càng thêm co nhúm thành một cục. Sắc mặt của cô Hướng Tinh tái nhợt, một tay vô thức che bụng mình rồi khẽ cau mày. Vệ Huyền là người đầu tiên nhận ra được cô Hướng Tinh có gì không đúng, kêu bác sĩ bên ngoài lại vào. Vệ lão thấy đột nhiên sắc mặt của cô Hướng Tinh tái nhợt, nằm trên ghế salon, lúc này mới hiểu ra tất cả cường ngạnh và tỉnh táo của nhà đầu này vừa rồi đều là giả vờ. Lúc này sắc mặt vốn khó coi càng thêm khó coi. Chợt trừng mắt bác sĩ mới vừa vào cửa, trong giọng nói có tức giận rõ ràng. Xảy ra chuyện gì? Không phải nói tình hình của cô ta hoàn toàn bình thường sao? Bác sĩ và y tá nhìn thấy ánh mắt kia của Vệ lão, lúc này vội vàng đi tới, lại kiểm tra, rồi vội hỏi. Cố tiểu thư, có phải lúc trước cô từng thiếu chút nữa thì sảy thai có đúng không? Khuôn mặt của cô Hướng Tinh tái nhợt, ôm bụng, vẻ mặt có chút đau đớn rồi gật đầu. Bác sĩ nghe, nhất thời mặt biến sắc, vội vàng đứng dậy nói. Vệ lão à, lúc trước cố tiểu thư bị đồng thai, không thể nào bị kích thích, phải lập tức chuẩn bị phòng trị liệu. Bác sĩ vừa dứt lời, bỗng nhiên thân thể của cô Hướng Tinh mềm nhũn ngã xuống trong lòng của y tá. Lúc này khuôn mặt của Vệ lão biến sắc, quát chói tai. Còn hỏi ta mà làm gì, lập tức chuẩn bị trị liệu đi. Lúc Vệ Đình Quân chạy tới nhà họ Vệ, cô Hướng Tinh mới vừa được truyền dịch xong, nằm trên giường, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Yên lặng nhìn mặt cô ngủ không yên. Hồi lâu sau, Vệ Đình Quân không nói một lời, liền đứng dậy, đi xuống dưới lầu. Trong phòng khách, Vệ Lão Gia Tử và mấy anh chị em nhà họ Vệ đều ở nơi đây. Bởi vì chuyện của cô Hướng Tinh, không khí có chút nghiêm trọng. Lúc Vệ Đình Quân xuống lầu, Vệ Huyền sờ đầu đi tới, cười có chút bất đắc dĩ. Đình Quân, chuyện lúc nãy... Lời còn chưa dứt, sát khí trong mắt của Vệ Đình Quân lóe lên, bỗng dừng vùng năm đấm, ngay trước mặt Lão Gia Tử, một quyền nện thẳng vào mặt của Vệ Huyền. Vệ Huyền thình lình bị Vệ Đình Quân đấm một cái ngã xuống đất, mấy anh em bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Mắt thấy Vệ Đình Quân còn muốn tiến lên, một đám người liên tục không ngừng xông lên, và người hợp lại mới kiềm chế được Vệ Đình Quân. Chẳng qua là vẻ mặt giận dữ trên mặt của người nọ đã làm cho một đám anh chị em đều hết sức sợ hãi. Nhớ năm đó, lúc anh mới vừa được Lão Gia Tử dẫn từ trong ngục giam thành phố S về nhà họ về, chính là vẻ mặt âm nộ, người sống chớ gần. Nhưng thấy dáng vẻ trước mặt của Vệ Đình Quân, đột nhiên bọn họ cảm thấy năm đó cũng không coi vào đâu. Một đấm kia của Vệ Đình Quân không lưu tình chút nào. Vệ Huyền phục ra một ngụm máu trong nháy mắt, cánh tay chống lên mặt đất, mặt cũng không cười được. Mẹ kiếp, khóe miệng cũng rách rồi. Còn không dừng tay cho ta. Vệ Lão Gia Tử quát một tiếng chói tai, mọi người tại chỗ chấn động. Ông đứng dậy, nhìn Vệ Đình Quân, mặt uy nghiêm. Là ta đã kêu Vệ Huyền dẫn người tới, còn muốn ra tay với ta sao? Vẻ tức giận trên mặt Vệ Đình Quân chưa tiêu, trong mắt đen giận kinh người. Thật lâu sau, anh hất người hai bên trái phải ra, rồi lạnh lùng nói. Nếu như hôm nay cô ấy xảy ra chuyện ở nhà họ Vệ, cho dù là ông, còn cũng tuyệt không tha. Ở nhà họ Vệ, Vệ Lão Gia Tử chính là uy nghiêm tuyệt đối. Đừng nói là dám ra tay trước mặt ông. Mọi người trên dưới nhà họ Vệ, cho dù là nói chuyện lân tiếng trước mặt ông cũng không dám. Đừng nói là giống như Vệ Đình Quân hiện tại không chút khách sáo. Một khắc kia, mọi người thấy rõ được, Vệ Đình Quân từ trước thế này lì lợm dầu muối không vào, lại có một căn xương sườn mềm. Đó chính là người phụ nữ đang nằm trên lầu kia vào giờ phút này. Thậm chí, bọn họ không hề nghi ngờ. Nếu như hôm nay, người phụ nữ kia thật sự gặp chuyện không may ở nhà họ Vệ, Vệ Đình Quân còn có thể làm ra hành động điên cuồng hơn. Trong phòng khách, không khí dương cung bạc kiếm, Vệ Lão nhìn Vệ Đình Quân sắc mặt tái xanh. Vệ Đình Quân lại không chút ý nhượng bộ nào, cho đến khi chỗ cầu thang truyền đến giọng nói yếu ớt của phụ nữ. Vệ Đình Quân. Bỗng dưng thân thể cao lớn rung lên, trong nháy mắt nhìn thấy cô Hướng Tinh. Tức giận trong mắt của Vệ Đình Quân tiêu hết, bước lên cầu thang như đi trên đất bằng, ba bước thành một bước, đảo mắt đến bên cạnh cô Hướng Tinh. Một đôi mắt đen âm trầm lại lộ ra vẻ quan tâm. Tại sao lại đi ra ngoài? Cô Hướng Tinh nhìn mọi người trong phòng khách, im lặng rồi nhẹ giọng nói. Có chút ồn. Trong nháy mắt đó, thì chút nữa thì con cháu nhà họ Vệ ở nơi đây quỳ xuống tại chỗ cho cô. Không thấy rằng Vệ Đình Quân đang chống lại người nhà sao, cô lại còn dám nói là hơi ồn. Đây là vấn đề ồn hay không ồn sao? Đây là vấn đề công khai chống đối người nhà đó. Vậy mà phản ứng sau đó của Vệ Đình Quân trong nháy mắt là làm cho mọi người ngạc nhiên. Chỉ thấy anh đi tới, hai tay đỡ lấy vai của cô Hướng Tinh thật chặt, giọng nói êm dịu. Ừ, sẽ không ồn nữa. Mọi người, kể cả Vệ Lão cũng có chút kinh hãi. Kể từ lúc người này 17 tuổi trở về nhà họ Vệ, từ khi nào lại dịu dàng như thế chứ? Trong lòng mọi người lúc này chỉ có một cảm giác. Vệ Đình Quân là không thèm để ý chút nào, kéo tay cô Hướng Tinh qua rồi trầm giọng nói. Anh dẫn em về. Nói xong, dáng vẻ muốn dẫn người đi, sắc mặt của Vệ Lão trầm xuống, còn chưa mở miệng, cô Hướng Tinh lại giữ chặt anh. Tôi không thoải mái, muốn ở lại đây nghỉ ngơi một chút. Cô Hướng Tinh vừa nói vừa cầm ngược lại tay của Vệ Đình Quân. Anh ở lại đây với tôi được chứ? Đây là lần đầu tiên cô cầu xin anh từ lúc cô gặp chuyện không may cho tới nay. Đôi mắt của Vệ Đình Quân lúc này tràn đầy vui vẻ, cũng quên mới vừa rồi mình còn đang đánh người, liền gật đầu. Được. Vệ Đình Quân nói xong lại kéo cô trở về phòng. Cô Hướng Tinh đứng tại chỗ, nhẹ nhàng gật đầu với mọi người trong phòng khách, sau đó từ từ được Vệ Đình Quân dắt tay trở về phòng. Vệ Huyền nhìn thái độ của Vệ Đình Quân vô thức buồn cười, khóe miệng lại đau đến cười không được, chỉ có thể lắc đầu nói. Ông nội à, xem ra tên này đã bị thu phục rồi. Sắc mặt của Vệ lão âm trầm, nhìn hướng cầu thang không nói gì, thật lâu sau mới nghiêm mặt rời đi. Đầu kia, Vệ Đình Quân dẫn người trở về phòng nằm, nhìn sắc mặt cô rồi trầm giọng nói. Nếu như em muốn rời đi, bất cứ lúc nào anh cũng có thể dẫn em rời đi. Cô Hướng Tinh cúi đầu, ánh mắt rơi vào đường vân trên tay anh. Chị lẩm bẩm nói. Anh dẫn tôi đi. Vậy người nhà anh phải làm sao chứ? Anh thật vất vả lắm mới có nhà của riêng mình mà. Chỉ là sống dưới cùng một mái hiên, không tính là người nhà. Giọng của Vệ Đình Quân lạnh lùng thản nhiên là làm cho cô Hướng Tinh không khỏi có chút đau lòng. Đúng vậy, chỉ là sống ở dưới một mái hiên cũng không coi vào đâu. Giữa cô, Cố Lực Phàm và Cố Nhược Tuyết cũng không có cái gì gọi là tình thân. Ít nhất, bọn họ không có tình thân đối với cô. Cô tựa đầu vào giường, nhìn Vệ Đình Quân trước mắt, chợt đưa tay, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Anh à, anh có thể kể cho tôi biết chuyện trước kia của anh như thế nào không? Trước kia, chẳng qua là cô muốn cất giữ tình yêu đối với anh, rời đi anh thôi. Nhưng hôm nay, sau khi ra mắt người nhà, cô bắt đầu muốn chân chính hiểu rõ anh hơn. Về chuyện của anh cũng không phải là Vệ Đình Quân không tự nói với mình, mà là do cô chưa từng hỏi tới. Vệ Đình Quân nhìn cô Hướng Tinh trước mắt, ánh mắt dịu dàng. Anh đặt bàn tay của cô lên môi mình, nhẹ nhàng ma sát. Chỉ cần em muốn nghe, anh sẽ nói cho em hay. Như cô Hướng Tinh suy đoán, Vệ Đình Quân đúng là con riêng. Ba anh là con thứ ba của nhà họ Vệ, cũng là đứa con trai mà Vệ lão coi trọng nhất. Vệ lão một lòng muốn để cho ông thừa kế y bát của mình, thế nhưng ông lại yêu một người phụ nữ làm gốm. Thời đại đó, quan niệm môn đăng hộ đối quá nặng nề. Vệ lão càng là ở độ tuổi không cho phép phản kháng. Lúc mẹ của Vệ Đình Quân bị đuổi đi, trong bụng đã mang thai cốt nhục của nhà họ Vệ. Nhưng bà không nói, một mình yên lặng nuôi Vệ Đình Quân lớn lên. Có lẽ là cuộc sống vô cùng gian khổ. Năm Vệ Đình Quân 15 tuổi, bà đã qua đời. Năm thứ hai, Vệ Đình Quân biến thành trẻ mồ côi. Ba anh cũng bị bệnh qua đời ở nhà họ Vệ. Huyết mạch trong nhà đứa con trai thứ ba bị chặt đứt. Sau khi Vệ lão bị bệnh nặng, đã sai người tìm Vệ Đình Quân về. Nhưng để coi là đền bù cái gì chứ? Vệ Đình Quân kể đến đoạn chuyện cũ này, vẻ mặt vẫn bình thản, giống như đang kể đến chuyện của người khác. Nhưng cô Hướng Tinh vẫn cảm nhận được tâm tư đè nén trong đáy lòng anh. Cho tới bây giờ, người này luôn là người không thích lộ ra tâm tình ra ngoài. Vui giận bất định, làm cho người ta bắt đoán không ra. Nắm tay của người đàn ông, cảm nhận lòng bàn tay anh thô ráp, cô Hướng Tinh thấp giọng. Lúc tôi nói anh thả tôi đi, trong lòng anh có cảm giác gì? Vệ Đình Quân nhìn cô, trong mắt đen như sương sâu nồng. Từng câu từng chữ im lặng mà đè nén. Năm ấy, cảm giác chỉ còn lại một mình anh. Hốc mắt của cô Hướng Tinh nóng lên, cô nghĩ nhất định là mình đã luân hãm. Nếu không, sao cô lại đau lòng vì anh như vậy chứ? Thật là xin lỗi anh nha. Cô Hướng Tinh không nhịn được mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào. Vệ Đình Quân nhìn mắt cô đỏ lên, chỉ cảm thấy trái tim bị kéo đau. Nhoài người ra trực tiếp ôm lấy, tựa như ôm bóng vật mà mình yêu thích nhất. Đừng nói xin lỗi anh. Sắc mặt của Vệ Đình Quân trầm trầm, giọng nói khàn khàn. Người nên nói xin lỗi là anh chứ. Anh hiểu lầm cô quá nhiều năm, không ngừng hiểu nhầm cô, còn làm cô tổn thương nhiều lần như vậy. Cô muốn rời khỏi anh đều là ác nghiệt do anh tạo ra,